Tu La Vũ Thần, chương 2143, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Góc truyện audio.com, trời ạ, kia đó là cha ta. Bỗng nhiên, Sở Gia tiểu bối bên trong có nhân đại tiếng la lên, kích động vừa bật vừa nhảy cùng lúc đó nhưng cũng san nước mắt dưới. Nhưng mà đây chỉ là một càng ngày càng nhiều quang mang thể bắt đầu tái hiện, mà kia mỗi một cái, đều là Sở Gia năm đó người bị chết. Thậm chí, ngay cả Sở Phong nghĩa phụ Sở Uyên, Sở Phong đại bá Sở Nhân nghĩa, Sở Gia ngày trước gia chủ Sở Nguyên bá, từng cái một thân ảnh quen thuộc toàn bộ nổi lên. Dĩ nhiên thật có thể. Mắt thấy ngày trước chết đi người nhà, thời khắc này lại toàn bộ tái hiện, Sở Gia mỗi một tên tiểu bối, đều là kích động bắt đầu run. Chớ nói bọn họ, ngay cả là mọi người vây xem, cũng là gương mặt giật mình, bọn họ cái gì chưa từng thấy qua, còn thật là chưa từng thấy qua, có thể làm cho người cải tử hồi sinh. Thời khắc này, nhất quá kích động không gì bằng là Sở Phong, nhưng là hắn lại nhất thiết phải ngăn chặn nội tâm kích động. Tuy rằng, những người này tàn hồn đều bị triệu tập qua đây, nhưng lại là vô ý thức trạng thái. Thời khắc này, Sở Phong một bên thôi động kia trận pháp, một bên vì mọi người ngưng tụ nhục thân, chỉ có để cho linh hồn tiến nhập nhục thân, mới có biện pháp giúp chúng nó phục sinh. Thực lấy Sở Phong hôm nay thực lực giúp người ngưng tụ nhục thân, quả thực chính là dễ dàng việc nhỏ, trong chốc lát liền có thể ngưng tụ mấy trăm người nhục thân. Có thể bởi vì những thứ này đều là người nhà của mình, nguyên do Sở Phong vì bọn họ ngưng tụ nhục thân, đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, dẫn đến ngưng tụ một cái nhục thân cần thời gian, so với bình thường ngưng tụ phương pháp, đều muốn dài. Sở Phong, nếu không lưu tâm ta có thể hay không giúp ngươi? Thông Thiên Tiên Nhân tiến lên nói, làm phiền tiền bối. Sở Phong gật đầu nói, Thông Thiên Tiên Nhân tốt xấu là võ chi thánh thổ thứ nhất giới linh sư, thủ đoạn của hắn, Sở Phong là tin được. Ta cũng tới trợ giúp. Sau đó, như Luyện Binh Tiên Nhân, Tuyết Phát Tiên Nhân, La Bàn Tiên Nhân, giới linh tiên nhân chờ Long Văn giới linh sư cũng đều nhao nhao đăng tràng. Có thể là bởi vì biết Sở Phong suy nghĩ, nguyên do bọn họ ngưng tụ nhục thân, lại so với Sở Phong chậm hơn trên rất nhiều, đương nhiên. Như vậy chậm tốc độ, đổi lấy nhưng là càng tinh xảo hơn nhục thân. Rốt cục sở hữu nhục thân ngưng tụ xong tất, sở hữu linh hồn cũng đều bị đưa vào nhục thân bên trong. Chẳng qua, linh hồn cùng nhục thân dung hợp xong xuôi về sau, kia từng đạo thân thể, lại vẫn không có hô hấp, còn không có chân chính phục sinh. Quan trọng nhất là, vô luận Sở Phong thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không có cách nào khiến bọn họ khôi phục tim đập. Sở Phong kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thông Thiên Tiên Nhân đối với Sở Phong hỏi, tuy rằng hắn quý làm Thông Thiên Tiên Nhân, lý khi có thông thiên khả năng, thế nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn nhưng cũng không có cách nào. Mà giờ khác này, Sở Phong cũng là nhíu mày, nói. Ta cũng không biết. Hắn thật là không biết, suy cho cùng cha hắn chẳng qua là cùng hắn nói. Ngưng tụ nhục thân, để cho linh hồn tiến nhập nhục thân thì có thể làm cho những người này phục sinh. Hắn hiện tại đã chiếu làm, đồng thời đem mỗi bộ nhục thân đều ngưng tụ rất là hoàn mỹ, thế nhưng những người này lại cũng không có phục sinh dấu hiệu. Là khiến bọn họ mau mau phục sinh, Sở Phong cũng nếm thử một chút thủ đoạn đặc thù, nhưng đều vô dụng. Góc truyện audio.com. Hôm nay Sở Phong, đã là hết chiêu để dùng. Nhưng những này người vẫn không có phục sinh, điều này làm cho Sở Phong cảm thấy rất là vô lực. Thế nhưng linh hồn đã triệu tập A, lẽ nào như vậy, đều vẫn không được sao? Thời khắc này, Sở Gia người có một số hoảng, có một số nữ tử càng là nhanh chóng nước mắt rơi như mưa. Trước, bọn họ không phải rất tin tưởng phục sinh phương pháp có thể thành công, thế nhưng thật nhìn thấy người nhà linh hồn, đồng thời linh hồn tiến nhập nhục thân về sau, bọn họ đều cảm thấy người nhà có thể phục sinh. Nhưng mà đến lúc này, rồi lại vô pháp phục sinh, bọn họ cũng là lòng tràn đầy sốt ruột. Bành, đúng lúc này, Sở Hiên Viên dành cho Sở Phong trận pháp, bỗng nhiên chợt nổ tung rồi, hóa thành đầy trời ngân quang phóng lên trời. Sau đó, kia ngân quang phiêu phiêu sái sái theo giữa không trung hạ xuống, sau cùng lại toàn bộ hướng Sở Gia người nhục thân bay xuống mà đi. Ngô, mà khi kia ngân quang nhập thể về sau, bản vẫn không nhúc nhích Sở Gia người, chợt bắt đầu có hô hấp, thậm chí bắt đầu phát ra âm thanh. Rốt cục sở hữu Sở Gia người đều mở ra hai mắt nhắm chặt, bọn họ tỉnh lại. Sống, sống. Thấy thế, hầu như ở đây mỗi người, đều là kích động quát to lên. Khởi tử hồi sinh. Này vượt quá tưởng tượng sự tình, dĩ nhiên thật thành. Cha, mẹ, ông nội, đệ đệ, muội muội, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu còn sống Sở Gia tiểu bối, đều không cách nào khống chế tâm tình của mình, khóc lóc nỉ non đánh về phía mình bị phục sinh người thân. Chăm chú ôm nhau, nước mắt rơi như mưa, lâu như vậy tưởng niệm chi tình, đều ở đây khắc bạo phát. Cha, đến mức Sở Phong, cũng là trước tiên tới đến nghĩa phụ của hắn Sở Uyên bên cạnh, Sở Cô Vũ cũng là theo tới. Cô Vũ, Phong Nhi, Đây là có chuyện gì? Ta không phải đã chết sao? Còn là nói ta đần độn trong, làm một giấc mộng. Sở Huyên có một số không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Cha, ngài đích xác chết, bất quá ngài rồi lại bị phục sinh, là Sở Phong, là của ta đệ đệ Sở Phong, là hắn phục sinh các ngươi. Sở Cô Vũ nói, phục sinh, chúng ta Sở gia người đều phục sinh. Sở Huyên nghe được này lời nói sau, liền xem hướng bốn phía, lúc này mới phát hiện năm đó chịu đồ sát, thậm chí hắn tận mắt đến, bị người giết chết Sở gia người, thời khắc này đều hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chỗ kia. Chẳng qua, những người đó cũng như hắn, gương mặt mờ mịt có một số không làm rõ ràng được tình trạng. Những thứ kia là ai? Bọn họ, bỗng nhiên, Sở Huyên lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn là thấy Đông Phương Hải Vực cùng với võ chi thánh thổ mọi người. Cứ việc những người đó đều che giấu hơi thở, có thể đơn dùng nhìn, Sở Huyên cũng có thể nhìn ra những người đó cường đại, suy cho cùng tu võ đến cảnh giới nhất định sẽ gặp tàn mát ra siêu việt người bình thường khí chất. Cha, ngài không phải sợ, những người này tất cả đều là Sở Phong bằng hữu, là Sở Phong mang tới. Sở Cô Vũ giải thích, Phong Nhi, bọn họ thật là bằng hữu của ngài. Sở Huyên một mặt chấn kinh, có điểm không thể tin được lỗ tai của mình. Tuy rằng hắn trong ấn tượng con trai của mình Sở Phong đích xác rất cường nhưng cũng không thể cường đại đến loại tình trạng này chứ. Dĩ nhiên kết bạn mạnh mẽ như vậy nhân vật. Những người đó tại Sở Huyên xem ra quả thực giống như là thần linh tuyệt đối không phải Cửu Châu Đại Lục tồn tại. Góc truyện audio.com, nào chỉ là bằng hữu, Sở Phong là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng đây. Tiên Miêu Miêu cười híp mắt nói. Đừng xem Tiên Miêu Miêu lời này có đùa giỡn ý tứ hàm xúc nhưng suy cho cùng cũng là sự thật cho nên hắn lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều đi theo gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thậm chí như Yêu Giao Vương tộc tộc trưởng, càng là nói. Vị nhân huynh này, ngươi thật đúng là thu dưỡng một cái không dậy nổi nhi tử a, con của ngươi hiện tại thế nhưng thế giới này mạnh nhất tồn tại. Mạnh nhất, trời ạ, ta Phong Nhi, đến tột cùng cường đại đến mức nào? Sở Huyên nhìn Sở Phong, ánh mắt trở nên hưng phấn không thôi. Hắn đã tin tưởng là Sở Phong cứu sống hắn, chẳng qua là cần sức mạnh cỡ nào, mới có thể làm cho người chết phục sinh. Sở Huyên mặc dù không cách nào xác định, nhưng hắn lại biết, hôm nay Sở Phong tất nhiên đã cường đại đến, vượt quá tưởng tượng tình trạng. Sở Phong hắn, Sở Huyên cùng Tiên Miêu Miêu đối thoại, hắn Sở gia người cũng đều nghe được khi ý thức được thật là Sở Phong cứu sống bọn họ sau, những thứ kia Sở gia người ánh mắt cũng là trở nên dị thường phức tạp. Nhớ lúc đầu tại Sở Phong còn trẻ thời điểm, trừ Sở Huyên cùng Sở Cô Vũ tại toàn bộ Sở gia hầu như không ai coi được Sở Phong, dù cho gia chủ Sở Nguyên Bá cũng là như vậy. Khi đó, bao nhiêu người đánh qua Sở Phong, mắng qua Sở Phong, vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, đều từng khi dễ qua Sở Phong. Cứ việc về sau Sở Phong dùng thực lực chứng minh thiên phú của hắn, từ từ được đến Sở gia người nhận thức cùng yêu quý. Có thể mặc cho là người nào, cũng sẽ không nghĩ tới, Sở Phong sẽ cường đại đến giống như hôm nay tình trạng này. Dĩ nhiên sẽ trở thành thế giới này người mạnh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Cách chương.